Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, để, nhìn đến bức lui Giang Tâm Thành, một chúng phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả cùng kêu lên hoan hô lên. Chúng ta đánh lùi Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh, chúng ta đánh lùi cửu U Tà Vương, phượng hoàng cổ tộc tất thắng, chúng ta muốn thắng. Các vị phong hào, vương giả cấp trưởng lão còn không có ra tay. Chỉ bằng chúng ta liền đánh lùi Giang Tâm Thành này tiểu tạp chủng. Ha ha, tất thắng. Tất thắng. Chúng ta tất thắng. Ngoặc kép, kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Che trời lấp đất, kiếm khí cùng ánh đao. Phóng lên cao đạo đạo lưu quang. Toàn bộ phượng hoàng thánh đảo nháy mắt như là phát ra núi lửa. Hướng tới Giang Tâm Thành cái này địch nhân phóng xạ ra vô cùng vô tận lửa cháy. Vô số trấn thủ ở Phượng Hoàng Thánh Đảo các đại siêu cấp thế lực tu luyện giả thấy như vậy một màn. Đồng dạng nhịn không được tâm trí hướng về. Không nghĩ tới Phượng Hoàng cổ tộc còn có như vậy lực ngưng tụ. Xem ra lần này cửu U Tà Vương phải thua. Phượng Hoàng Thánh Đảo bên ngoài phòng ngự quần sáng chính là có thể ngăn cản mấy vị chúa tể cấp. Đầu sỏ liên thủ công kích, Giang Tâm Thành há có thể phá đến khai, cửu U Tà Vương cũng thật là ngốc. Phía trước nếu là lặng lẽ ẩn núp tiến vào nói không phải hết thảy dễ làm. Cố tình muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh, bố trí cái gì thiên chói thần trận. Liên Phượng Hoàng Thánh Đảo phòng ngự quần sáng đều đánh không phá. Hay là hắn còn muốn bức cho Phượng Hoàng cổ tộc người chạy ra Phượng Hoàng Thánh Đảo không thành. Thật là chê cười, cửu U Tà Vương làm như vậy cũng không phải là vì phòng ngừa Phượng Hoàng cổ tộc người chạy thoát, mà là vì cấp chính mình lưu lại một cái đường lui. Thiên chói thần trận cố nhiên có thể ngăn cản phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả chạy đi. Chính là cũng có thể đủ ở sống chết trước mắt ngăn cản trụ phía sau địch nhân. Làm cửu U Tà Vương có thể thuận lợi mà chạy thoát. Hơn nữa cửu U Tà Vương nhưng không ngốc. Nếu là hắn thật sự trà trộn vào phượng hoàng thánh đạo nói. Đến lúc đó liền không đơn giản muốn đối mặt Phượng Hoàng Thánh Đảo bên ngoài phòng ngự quần sáng. Công kích, còn muốn đối mặt Phượng Hoàng Sơn trang trận pháp oanh kích. Hơn nữa Phượng Hoàng Thánh trên đảo rất nhiều địa phương cũng bố trí các loại trận pháp đâu. Tiến vào nói chẳng khác nào bị bắt ba ba trong giỏ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là từ ngoài vô trong đánh tiến vào. Như vậy mới là phá hủy phượng hoàng cổ tộc biện pháp tốt nhất vô nghĩa. Kia cũng muốn hắn có thể đánh tiến vào nha. Liền phượng hoàng thánh đảo nhất ngoại tầng phòng ngự quần sáng đều đánh không phá. Còn nói cái gì phá hủy phượng hoàng cổ tộc. Thật là chê cười. Phượng hoàng thánh đảo nhất thời loạn thành một đoàn. Xem náo nhiệt. Công kích Giang Tâm Thành. E sợ cho thiên hạ không loạn. Chạy trốn, bất quá này hết thảy tiêu điểm vẫn là ở Giang Tâm Thành trên người. Phượng Hoàng Sơn trang dâng lên đạo đạo lưu quang, hướng tới Giang Tâm Thành gào thét mà đến. Nhìn kỹ đi lưu quang giữa tất cả đều là Phượng Hoàng cổ tộc phong hào vương giả. Phượng Hoàng Thánh Đảo bên ngoài, nhìn một bên đối với hắn mắng to. Một bên oanh ra từng đạo kiếm khí cùng ánh đao phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả. Giang Tâm Thành tùy tay ném ra một tòa địa cấp thượng giai bàn thạch huyền trận. Tạm thời chặn che trời lấp đất mà đến lưu quang. Đồng thời Giang Tâm Thành quanh thân đột nhiên xuất hiện mấy ngàn đạo thân ảnh. Nhìn kỹ thế nhưng toàn bộ đều là u minh quỷ chủ. Ở vào phía trước nhất càng là gần 400 vị phong vương cấp U Minh quỷ chủ. Này đó U Minh quỷ chủ vừa xuất hiện lập tức ở Giang Tâm Thành phân phó hạ tạo thành một cái hình. Chứng kỳ dị trận pháp, cùng nhau vươn đôi tay, trong cơ thể âm sát chi lực mãnh liệt mà ra, xoay tròn, nhảy lên, lập lòe, hình thành một cái thật lớn màu đen pháo quản. U Minh Thần Quang Trận, địa cấp hạ giai quần thể trận pháp, cũng là U Minh quỷ tộc nổi tiếng nhất quần công trận pháp chi nhất. Lực công kích cực kỳ kinh người, nhất thích hợp dùng để công kích yên lặng bất động đồ vật. Thí dụ như Phượng Hoàng Thánh Đạo này tòa phòng ngự quần sáng. Theo âm sát chi lực rót vào, màu đen pháo quản càng lúc càng lớn, dần dần mà ước chừng khuếch trương tới rồi vạn dặm phạm vi. Đan đan thị pháo khẩu liền có vạn dặm phạm vi, có thể nghĩ pháo quản có bao nhiêu đại. Đồng thời ở pháo quản giữa, chậm rãi hiện ra u ám quang mang, lập lòe chi gian tản ra khủng bố kinh người lực lượng dao động. Không tốt, là U Minh Thần Quang Trận, chạy nhanh phá vỡ này tòa trận pháp, nếu không phòng ngự quần sáng liền phải thừa nhận này một kích, yên tâm đi. Không có việc gì, đừng nói là U Minh Thần Quang Trận. Liền tính là Chu Thiên Kiếm Trận đều công không phá được chúng ta Phượng Hoàng Thánh Đảo phòng ngự. Quần sáng, các ngươi cứ yên tâm hãy chờ xem monster, tuy rằng như thế. Chính là như vậy rốt cuộc sẽ làm phòng ngự quần sáng tiêu hao đại lượng tài nguyên. Chúng ta vẫn là có thể ngăn trở liền ngăn trở tương đối hảo. Nghị luận trong tiếng. Hơn 10 vị phong hào, vương giả liên thủ phát lực, kiếm khí, anh đao, mũi tên, che trời lấp đất mà đến, muốn phá rớt U Minh Thần Quang Trận. Thấy vậy, tình cảnh Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, khống chế được bản thạch huyền trận che ở phía trước, đồng thời lại ném ra một tòa địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp thiên cổ đệ nhất khiêng. Cùng bàn thạch huyền trận hỗ trợ lẫn nhau, chặn che trời lấp đất mà đến công kích. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, chấn động toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo. Lộng lẫy lưu quang chiếu rọi phạm vi trăm ngàn trăm triệu, làm vô số tu luyện giả hoa mắt thần di. Vì này sáng lạn một màn sở khuynh đảo, U Minh Thần Quang, liền ở ngay lúc này. Phượng Hoàng Thánh trên đảo vô số tu luyện giả nhóm nghe được đỉnh đầu truyền đến một cái kỳ dị thanh âm, đó là mấy ngàn U Minh quỷ chủ cùng nhau phát ra thanh âm. Quái dị âm điệu, huyền bí lời nói, cùng với thanh âm này, một đạo đường kính vạn dặm, toàn thân tản ra huyền màu đen quang mang, ước chừng có ngàn vạn dặm lớn lên cột sáng đột nhiên xuất hiện. Hướng tới Phượng Hoàng Thánh Đảo phòng ngự quần sáng ầm ầm rơi xuống. Mà này nói ngàn vạn dặm lớn lên huyền màu đen cột sáng lạc điểm đều không phải là Phượng Khải. Năm nơi trận pháp trung tâm, cũng không phải phòng ngự quần sáng mặt sau người nhiều nhất địa phương. Ngược lại là một cái không chút nào thu hút phòng ngự quần sáng gốc. Không tốt. Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh thế nhưng nhìn ra phòng ngự quần sáng nhược điểm nơi. Mau ngăn trở này nói U Minh Thần Quang, bằng không phòng ngự quần sáng đã bị phá. Giữa không trung truyền đến Phượng Khải năm thê lương tiếng hô. Ở vô số Phượng Hoàng Thánh Đảo tu luyện giả ngạc nhiên trong ánh mắt, huyền màu đen U Minh Thần Quang nặng nề mà dừng ở cái kia góc. Oanh! Ở vô số Phượng Hoàng tộc người hoảng sợ trong ánh mắt, kia chỗ phòng ngự quần sáng bị U Minh Thần Quang trực tiếp oanh phá. Bọn họ nguyên bản cho rằng kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự quần sáng liền như vậy bị Giang Tâm Thành một đạn U Minh Thần Quang trực tiếp công phá, chợt lại là một đạn U Minh Thần Quang rơi xuống, lần này trực tiếp oanh kích ở tổn hại hơn phân nửa phòng ngự sụt phòng ngự quần sáng trung tâm chỗ, mà nơi đó đúng là Phượng Khải năm nơi chỗ. A, cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Phượng Khải năm vị này Phượng Hoàng cổ tộc xếp hạng đệ nhất trưởng lão, cũng là Phượng Hoàng cổ tộc mạnh nhất trận pháp tông sư. Liền như vậy bị U Minh thần quang trực tiếp oanh thành hư vô. Liền một chút cho bụi đều không có lưu lại. Sau đó là đạo thứ ba U Minh thần quang, trực tiếp oanh kích ở đại đàn thiên hổ cảnh bá chủ, thần long cảnh vương giả nơi chỗ. Ở bọn họ phản ứng lại đây phía trước, trực tiếp ma sát quá vạn thiên hổ cảnh bá chủ. Trong đó còn có gần trăm thần long cảnh vương giả, gần ba đạn U Minh thần quang. Liền đem thoạt nhìn phòng thủ kiên cố Phượng Hoàng Thánh Đảo trực tiếp công phá. Thậm chí đánh chết rất nhiều Phượng Hoàng cổ tộc cường giả. Liền Phượng Hoàng cổ tộc đệ nhất trưởng lão Phượng Khải Năm cũng trực tiếp ngã xuống. Hết chương.